Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, lão tử sẽ còn trở lại. Ribery hướng về trong cấm khu cao tốc xung kích chỉ là biểu hiện giả dối. Mắt thấy Stab nhào lúc đi ra, hắn lập tức dừng quay người, trở về liền xông ra ngoài, tới đón Olic chuyển bóng. Stab đã lao ra. Lúc này lại trở về rất bình thường, hiển nhiên không thực tế. Nếu như Stab hướng lui về phía sau, lâu như vậy tương đương tại đại cấm khu tiến đầu cái này một mảng lớn lỗ hổng tặng cho Ribery. Mặc cho Ribery hành động, cái này rất bình thường hiển nhiên không thực tế. Stab chỉ có tiếp tục đập ra đi. Xông lên Ribery, thiếp phòng Ribery, Stab vừa mới lao ra. Hanla liền đầy đủ lợi dụng Stab sau lưng lỗ hổng. Hắn đột nhiên nghiêng đâm vào Stab sau lưng. Tầm bao la kinh, lập tức ra tốc đuổi theo. Everton vùng cấm địa bên trái sườn bộ xuất hiện một mảnh lỗ hổng. Joseph cùng hậu vệ biên Piston ở giữa xuất hiện một mảnh lỗ hổng. Piston thấy được, hắn lập tức hướng trung lộ lướt ngang. Đi lấp bù cái này đứng không? Đáng tiếc, có một thân ảnh nhanh hơn hắn. Piston sau lưng Lennon đột nhiên xéo xuống trước chen vào. Từ Piston sau lưng vọt tới. Thẳng hướng Everton vùng cấm địa sườn bộ cái này đứng không? Ribery đã sớm đang tính kế cái này đứng không? Đòn phản công này xáo lộ là bọn hắn một mực tại huấn luyện. Tại Hanla xéo xuống trước chen vào thời điểm, Ribery liền thuận thế đem bóng đá hướng về lỗ hổng bên trong bịt lại. Cầu đến người đến. Phối hợp tinh diệu, Piston kinh hãi đột nhiên dán đi lên, nhưng là hắn hay là chậm một bước, sau chen vào Lennon không có ngừng cầu, mà là trực tiếp thuận thế một cước rút bắn, băng một tiếng bóng đá cấp tốc bay vào cầu môn tiến góc. Sau đó Lennon cảm giác được một cỗ đại lực từ phía sau lao qua, thân thể của hắn lập tức đã mất đi cân bằng, ngã sấp xuống tại trong cấm khu, cầu tiến Á. Leeds United đội lại lần nữa lấy được dẫn bóng. Dẫn bóng chính là Lennon, là Leeds United thanh huấn hiện ra tới siêu cấp tân tinh. Hắn tại gia thủ hạ không phải là tuyệt đối chủ lực, nhưng là hắn còn trẻ đã là Leeds United trận bên trong vô cùng trọng yếu một thành viên. Hôm nay hắn đánh vào một hạt đặc sắc dẫn bóng. Chúc mừng Leeds United, chúc mừng Lennon. Mark Lawrenson ngạc nhiên gầm thét. Leeds United phản kích thật là quá hoa lệ. Bóng đá một mực tại lưu động, tại cầu thủ ở giữa vừa đi vừa về truyền lại. Cái này phản kích thật sự là nước chảy mây trôi a. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn không thôi. Điên cuồng hoan hô, Leeds United. Aaron Lennon, đường phân cách huấn luyện viên trên ghế. Mắt thấy bóng đá tiến lưới doa vô cùng kích động. Hắn cấp tốc liền xông ra ngoài. Đi vào sân bóng bên cạnh. Doa dừng. Hai chân trụm lại đứng thẳng. Đột nhiên, hắn hai chân một ước lượng. Toàn bộ thân thể hướng lên đứng vững. Khép hờ hai mắt. Giang hai cánh tay. Phảng phất là tại ôm thế giới đồng dạng. Mà ở trong mắt người khác. Doa động tác này đơn giản tựa như là Christo thánh tượng đồng dạng. Mọi người coi là doa ra hỏa này là tại hướng toàn thế giới cho thấy. Hắn trung thành chính là thượng đế. Nhìn trên đài những quân phản loạn kia fan hâm mộ bóng đá sắc mặt là phi thường khó coi. Điên cuồng gầm thét, tên điên doa xéo đi. Lăn ra Leeds United, ngươi cái này rác rưởi tạp toái. Chúng ta không muốn nhìn thấy ngươi. Lăn ra Leeds, Dick O'Connor là lôi vang lên chống trận. Vì cùng chung chí hướng các đồng bạn trợ uy, Dick O'Connor còn điên cuồng la lên. Tên điên doa lăn ra Leeds. Người một ngày không lan. Alan Rod một ngày không tĩnh. Các huynh đệ, quát lên. Tên điên doa xéo đi. Mau mau cút. Mà đường xa mà đến Everton fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây cũng là có chút choáng váng. Những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá thật là quá hung tàn. Mình đội bóng dẫn trước dẫn bóng vậy mà không hoan hô. Còn điên cuồng công kích đội bóng chủ tịch giáo chủ luyện. Ông trời của ta a, bọn gia hỏa này là điên rồi sao? Đường phân cách dẫn bóng Lennon phi thường kích động. Hắn mãnh liệt nắm kéo mình quần áo chơi bóng. Nhanh chóng vọt tới bên sân. Sau lưng Lennon Leeds United đám cầu thủ là điên cuồng đi theo. Xông tới. Đi vào bên sân. Lennon là học trước đỏ Olic dáng vẻ. Vén từ bản thân quần áo chơi bóng che tại trên đầu. Đem bên trong màu trắng áo thun lộ ra. Màu trắng áo thun bên trên viết một hàng chữ lớn ngốc nhân nhóm. Còn cho là chúng ta phục dụng thuốc kích thích sao? Nhìn xem fan này chúc mừng. Nhìn trên đài các ký giả truyền thông sắc mặt vô cùng khó coi. So cha chết chết mẹ nó biểu lộ còn khó nhìn hơn. Bọn hắn lửa giận trong lòng đều nhanh muốn đem thân thể của bọn hắn cho chèn phá. Tức giận nhất không ai qua được Bradley Wilson. Đây là đánh mặt, trần trụi đánh mặt. Ngẫu không, đây cũng không phải là đánh mặt, mà là tiên thi. Bradley Wilson hai mắt xích hồng mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong Leeds United đám cầu thủ. Trong lòng của hắn lửa giận lan lộn, nóng rực lấy hắn toàn bộ thân thể. Phảng phất thân thể của hắn đều muốn bốc cháy lên đồng dạng. Đáng chết đám bỏ đi. Các ngươi chờ lấy, cho lão tử chờ lấy. Bradley Wilson ánh mắt âm lãnh không khỏi trừng mắt về phía bên sân Joa. Đều là ngươi cái này đáng chết tên điên. Đều là bởi vì ngươi. Lão tử cùng ngươi không xong. Đường phân cách moi trong lòng run lên. Leeds United đang phản kích phương diện so với bọn hắn làm tốt à. Mặc dù trận đấu này Everton cũng không có bài xuất toàn đội hình chủ lực. Nhất là phong tuyến bên trên. Đây là để bọn hắn phản kích thực lực giảm đi nhiều. Nhưng nhìn Leeds United phản kích, Moy là rơi vào trầm tư. Nói thật, Everton phản kích xáo lộ tương đối Leeds United tới nói vẫn là quá đơn giản cùng trực tiếp. Everton hiện tại phản kích chỉ cần là lấy nhanh làm chủ. Mà không giống như là Leeds United dạng này lấy xáo lộ làm chủ nhanh chóng làm phụ. Hai đội đang phản kích lý niệm bên trên vẫn là có sự bất đồng rất lớn. Everton phản kích nhanh chóng đơn giản thô bạo. Mà Leeds United phản kích đồng dạng nhanh chóng. Nhưng bọn hắn càng tinh tế càng trôi chảy. Moy là đang nghĩ phương thức như vậy mình đội bóng có thể hay không cũng vận dụng đâu. Moy lập tức lắc đầu. Everton không có đủ điều kiện như vậy. Mặc dù Everton đám cầu thủ thực lực đều không tầm thường. Nhưng là bọn hắn nhưng không có Leeds United bọn này đám cầu thủ có kỹ thuật. Leeds United nhóm này cầu thủ là rất trẻ trung. Nhưng là bọn hắn rất có tiềm lực. Nói thật, Moy cũng là thấy có chút trông mà thèm. Moy không khỏi lần nữa quay đầu nhìn về phía Joa. Trong lòng của hắn là kinh dị không thôi. Gia hỏa này đến tột cùng là thế nào phát hiện này một đám tiểu tử. Gia hỏa này ánh mắt đến tột cùng là thế nào luyện thành. Đến lúc này liền đưa vào này một đám thực lực không tầm thường. Tiềm lực không tầm thường tiểu yêu. Moy ngẩng đầu nhìn một chút màn hình lớn. Bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có hơn 10 phút. Everton đội muốn san đều tỷ số điểm số là rất bình thường khó khăn. Bởi vì chính mình cũng là làm phòng thủ phản kích. Hắn biết tại hơn 10 phút bên trong muốn hai độ công phá Leeds United dạng này phòng thủ đội bóng. Là phi thường khó khăn, mà lại League Cup cũng không tại Moy kế hoạch bên trong. Cho nên, ở thời điểm này, Moy là chuẩn bị bây giờ thu binh. Moy là vung tay lên, thay đổi Gravesen cùng James McFadden, đổi lại hai cái cầu thủ trẻ. Nhìn đến đây Joa hơi sững sờ. Hắn tự hồ cũng là biết Moy ý nghĩ. Hiện tại Everton băng ghế chiều sâu cũng không khá lắm, thậm chí có thể nói là rất kém cỏi. Còn không duy trì nổi Everton hai tiến tác chiến. Hiện tại đội bóng thi đấu vòng tròn thành tích rất tốt. Moy rất bình thường hiển nhiên là đem tất cả lực chú ý đều đặt ở thi đấu vòng tròn bên trong. Lúc này từ bỏ League Cup là hợp tình lý. Đường phân cách mặc dù Moy là từ bỏ trận đấu này. Nhưng là trên sân bóng Everton đám cầu thủ không hề từ bỏ. Everton giữa trận lý thiết là đoạn hạ Olic dưới chân bóng đá. Sau đó đem bóng đá giao cho bên trên Piston. Piston trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng đá hướng về phía trước đưa ra ngoài. Trước trận Kevin Campbell cao cao nhảy lên. Đánh đầu đưa đó. Lúc đầu quả bóng này Kevin Campbell là đỉnh không được khá. Nhưng là bóng đá lại đập vào Vermaelen trên thân. Lập tức bắn đi ra. Cái này khiến xông lên Osman nhặt được một cái để lót. Gia hỏa này không có ngừng cầu. Thuận thế một cước nổ bắn ra. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United cầu môn. Scott Carson là không có biện pháp. Một so với hai. Everton là lật về một cầu. Lật về một cầu Everton đội là thấy được san đều tỷ số hy vọng. Bọn hắn lập tức tăng cường phản kích cường độ. Thậm chí đều trực tiếp công ra ngoài. Muốn san đều tỷ số điểm số. Thế nhưng là hung mãnh thời điểm tiến công. Tạo thành Everton đội hậu phương trống rỗng. Cái này cũng cho Leeds United đội phản kích lỗ hổng cùng cơ hội. Leeds United thế nhưng là dựa vào phản kích ăn cơm. Dạng này lỗ hổng lưu cho Leeds United đội. Đây chính là vô cùng nguy hiểm. Như là đã từ bỏ trận đấu này. Moy cũng không có đi nhắc nhở Everton đám cầu thủ. Trận đấu này liền từ lấy những này cầu thủ tới đi. Có lúc chính là như vậy. Khi nắm khi buông mới là vương đạo. Nếu như ngươi một mực để Everton đám cầu thủ như thế kéo căng. Nói không chừng đằng sau muốn căng đứt dây cung đâu. Cho nên, Moy tại trận đấu này cho Everton đám cầu thủ độ tự do. Everton đội đám cầu thủ tại sau cùng một đoạn thời gian bị đá là phi thường chủ động. Vô cùng tích cực. Thế nhưng là Leeds United phòng thủ thật là như là giống như tường đồng vách sắt. Bọn hắn phòng thủ lực áp bách 10 phần, mà lại phòng thủ cường độ rất lớn. Các loại thân thể tiếp xúc, lực lượng chống lại, là để Everton đội đám cầu thủ vô cùng hạnh khổ. Mà vừa lúc này, Leeds United đội lại bắt lấy một lần nhanh chóng cơ hội phản kích. Giữa trận Lơ Diarra là đoạn hạ Everton đám cầu thủ dưới chân bóng đá. Hắn là lập tức đem bóng đá dường cho bên người Modric. Lúc này, Modric là thay đổi lão tướng Albertini. Modric trực tiếp một cước khoảng cách dài thẳng nhét cầu. Bóng đá dán chặt lấy thảm cỏ nhanh chóng hướng về phía trước bắn ra ngoài. Xuyên qua Everton phòng tuyến. Trước chen vào Hanla trực tiếp đơn đao đi gặp. Hanla mặc dù tốc độ không chậm, nhưng có phải thế không rất nhanh. Rất nhanh liền bị Everton phòng thủ cầu thủ đuổi theo. Mắt thấy là phải bị trận banh. Hanla là nhẹ nhàng đem bóng đá hướng đường biên đẩy. Sau đó một trận gió cấp tốc từ đường biên vọt lên. Đoạn cầu mà đi. Ribery. Frank Ribery. Hiện trường tất cả mọi người kinh lấy. Oh my god. Tiểu tử này làm sao có thể nhanh như vậy? Đây không phải là thật à. Ribery tốc độ là để mọi người khiếp sợ không thôi. Mark Lawrenson càng là hưng phấn gầm hét lên. Tại Mark Lawrenson tiếng gầm gừ bên trong. Ribery là dẫn bóng đơn đao giết tiến vào Everton vùng cấm địa. Trực tiếp đối mặt với Everton thủ môn Martin. Mắt thấy Martin nhanh chóng xuất kích. Ribery là thuận thế nghiêng người. Một cước túi bắn. Túi ra một cước đường vòng cung. Bóng đá cấp tốc vòng qua xuất kích Martin. Cong tiến vào cầu môn góc xa. 3-1. Leeds United lần nữa khuếch trương điểm số lớn. Mắt thấy bóng đá bay vào cầu môn. Moy ở đây bên cạnh đều là vỗ tay. Đây là để hiện trường các ký giả truyền thông kinh hãi không thôi. Moy ra hỏa này điên rồi sao? Dẫn bóng Ribery cũng là không có buông tha nhìn trên đài ký giả truyền thông. Nhất là không có buông tha Bradley Wilson. Hắn cũng là vọt tới bên sân. Nhấc lên mình quần áo chơi bóng. Lộ ra câu nói kiêng ngốc nhân nhóm. Còn cho là chúng ta phục dụng thuốc kích thích sao? Nhưng mà này còn không đủ. Lúc này, tất cả Leeds United đám cầu thủ đều lao đến. Bao quát thủ môn Scott Carson. Bọn hắn đều là nhấc lên mình quần áo chơi bóng. Lộ ra bên trong màu trắng áo thun. Bọn hắn màu trắng áo thun bên trên đều viết có một câu nói kiêng ngốc nhân nhóm. Còn cho là chúng ta phục dụng thuốc kích thích sao? Đây là đánh mặt phương thức thật sự là tươi mát thoát tục. Thấy nhìn trên đài các ký giả truyền thông nghiến răng nghiến lợi. Nổi gân xanh, Bradley Wilson càng là mắt tối sầm lại. Kém chút không có ngất đi. Đáng chết Leeds United, đáng chết tên điên doa. Các ngươi mẹ nhà hắn cho lão tử chờ lấy. Lão tử sẽ còn trở lại. P.S.